Con nhóc ngốc nghếch, có biết tôi thực sự rất thích em không? Chương 39, tập dần sự chấp nhận part 1. Góc truyện audio.com. Chấm, trễ rồi, trên con đường đầy nắng mai kia, có một cô nhóc đang hì hục chạy đua với ông mặt trời. Đó còn ai ngoài cô nhóc MK đây? Bộ dạng cô gấp gáp khi đã trễ giờ đến trường. Trông hài thật đấy, cũng khá lâu rồi. Những người dân sống gần khu vực trường cô thấy cô nhóc chạy marathon vào mỗi buổi sáng nữa. Họ ghét tên con trai ngày nào cũng chờ cô đi học. Ghét hắn cực kỳ ghét, vì hắn mà họ cô còn thấy cô nhóc chạy marathon vào mỗi sáng. Vì chính hắn đã làm mất thú vui tao nhã của họ. Hôm nay, thấy cô nhóc chạy marathon lại họ mừng lắm, trông bộ dạng của Thảo như sắp chết đến nơi vì trễ học. Vậy mà nhìn người dân gần đó xem, ai nấy cũng vui vẻ ra mặt, chẳng những vậy mà họ còn chỉ trỏ, dắt tay, kéo nhau ra để xem cô nhóc, cứ như thể lâu ngày gặp lại người nổi tiếng vậy, thiệt hết có nói mà, đó là nói về những người có những thú vui tao nhã kỳ lạ đó. Còn bạn thì sao, có thắc mắc vì sao hôm nay cô nhóc lại chạy bộ cô? Đơn giản là vì hôm nay anh Tuấn cô chờ cô đi học cùng. Hơ hơ, đùa, ý là vì sao anh Tuấn hôm nay cô chờ cô đến trường như mọi ngày? Chẳng lẽ hắn bệnh, cô đời nào, hắn làm sao bệnh được? Vì hệ miễn dịch của hắn thuộc dạng trâu bò nên cô dễ mắc bệnh thế đâu? Thế có thể là gì? Vậy thì cùng đến trường với cô nhóc nhà MK sẽ biết ngay ấy mà. Đến lớp, vào chỗ ngồi, Thảo vẫn chưa thấy cặp của anh Tuấn trong bàn, tức hắn vẫn chưa đến lớp. Thảo đến lớp thì đã hơn 7 giờ 50 rồi. Đã trễ vậy mà anh Tuấn vẫn chưa đến lớp. Sao vậy? Lý do mà anh Tuấn vẫn chưa đến lớp là gì? Nếu hắn cô bệnh thì gặp chuyện trên đường đi chăng? Thảo dù cô có căn cứ cho những chuyện đó, nhưng cô cảm thấy lo quá. Cô biết hắn có bị gì cô mà giờ này còn chưa đến lớp. Thảo cứ ngồi từ ra đó mà chẳng nghĩ ngợi được gì ngoài chuyện của anh Tuấn. 1 phút. 2 phút, 3 phút cứ vậy mà trôi qua, cho đến khi tiếng kẻng kết thúc 15 phút đầu giờ vang lên. Anh Tuấn vẫn chưa vào lớp, trên hành lang, bóng một con người dáng cao ráo bước đi, người đó lướt qua cửa sổ để chuẩn bị tiến vào cửa chính của lớp 9A2. Mọi người trong lớp đứng dậy chuẩn bị chào giáo viên khi vào lớp. Trong số đó cô có Thảo. Vì cô đang bận suy nghĩ nên chẳng biết mọi người xung quanh đã đứng dậy. Con người mang vóc dáng cao ráo kia. Khi bước vào lớp, mọi người đều đã đứng dậy trừ một MK cô nhóc là đang ngồi. Nhưng hình như có một sự quê nhẹ ở đây. Cả lớp đều bị trâu khi ngỡ người bước vào lớp kia là giáo viên. Nhưng cô phải, mà đó chính là anh Tuấn. Vừa thấy hắn, cả lớp đều hả một tiếng dài thường thượt. Mắt người nào người nấy giật giật lên mấy cái, miệng thì há hóc, méo xẹo sang một bên, cũng đúng thôi, cũng đâu phải lỗi của anh Tuấn, là do mọi người làm lố chi, đợi giáo viên vào đến lớp rồi hẳn đứng dậy chào, còn đằng này giáo viên vẫn chưa vào, vì bị nhầm lẫn, mà đã đứng dậy, chào, sẵn, bị trâu cũng đáng, nhưng có một điều phải công nhận, lớp 9A2 bị trâu tập thể thế này vui thật. Vịch anh Tuấn đặt cặp xuống bàn, tiếng vịch của cái cặp ấy làm cô nhóc thoát khỏi suy nghĩ của MK. Ngước mặt lên, Thảo thấy đó là anh Tuấn, đoạn mừng vì cuối cùng anh Tuấn đã đến lớp, định hỏi han mấy câu, nhưng Thảo thấy sắc mặt anh Tuấn cô được tốt, mà nói đúng hơn là đang bực bội, nên cô đành nán lại rồi quay sang hướng khác, từ tiết 1 đến tiết 2, anh Tuấn chẳng buông một tiếng chuyện. Thậm chí là chẳng mở miệng cười. Thu Thảo ngồi kế bên cũng chẳng tập trung được, vì cô hay để mắt sang anh Tuấn và bận tâm về hắn. Rằng cô biết vì sao hôm nay hắn lại đi trễ. Rằng cô biết hắn có chuyện gì mà sắc mặt cô được tốt thế kia. Và rằng hắn có chuyện gì sao mà hắn chẳng chịu nói lấy lời nào. Dù anh Tuấn hai mắt vẫn hướng lên bảng, vẫn nhìn chầm chầm vào đấy. Nhưng hắn chẳng lọt vào đầu chữ nào cả, nếu người khác nhìn hắn lúc này, thì sẽ bảo hắn đang tập trung nghe giảng, nhưng kỳ thực hắn chẳng nghe, và thậm chí cũng chẳng thấy gì, vì trước mắt hắn lúc này cô gì ngoài một màu trắng mờ ảo. Âm thanh quanh hắn cô phải là những lời giảng từ giáo viên, mà là những lời nói của trong quá khứ, vì tôi thích cô ấy. Nếu ai dám động đến cô gái này thì tôi sẽ cho họ biết tàn nhẫn của tàn nhẫn là như thế nào. Tại sao lúc đó hắn lại hành động ngu xuẩn đến vậy chứ? Tại sao hắn cô tìm hiểu kỹ càng trước khi quyết định thứ gì đó? Hắn đã quá vội vàng khi đánh giá một sự việc rằng nó đúng hay sai. Hắn đã quá nhanh chóng lên kế hoạch tỏ tình với Thu Thảo. À cô, phải gọi đó là lời tuyên chiến trong vỏ bọc của lời tỏ tình mới đúng chứ? Có lẽ, khi nghe mức hạnh kiểm trung bình giáng xuống học kỳ này cho MK, hắn đã quá tức giận đến mức hắn còn chưa suy xét kỹ đã vội vàng lên kế hoạch trả thù. Nhưng cuối cùng, hắn lại phải thành ra như thế này đây, rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, lùi lại cô được, tiến lên cũng cô được. Đúng là thành công sẽ cô bao giờ đến với kẻ nóng vội. Bởi ông bà xưa nói hay nói vụt tốc bất đạt, nóng vội sẽ không thành công. Nếu lúc đó hắn bình tĩnh một chút, nếu lúc đó hắn chịu dùng cái não suy xét một chút, thì giờ hắn đã cô như thế này. Giờ ra chơi hôm nay, anh Tuấn vẫn ngồi lì ở đó. Hắn nằm gục trên bàn mà tập sách tiết hai còn chẳng thèm dẹp. Nhìn hắn hôm nay lạ quá. Thu Thảo muốn bắt chuyện với hắn lắm, nhưng nhìn thái độ bất cần và cô muốn bị làm phiền của hắn, nên cô nhóc đành thôi. Vậy là suốt 20 phút ra chơi, hắn vẫn nằm đó, Thu Thảo ngồi cạnh bên ôn bài cho tiết 3, nhưng cô chẳng tài nào nhớ được một chữ, vì hầu như tâm trí của cô đều đặt hình ảnh anh Tuấn của ngày hôm nay vào trong đấy hết rồi. Trung bình nhìn vào tập được 3 giây. Thì cô nhóc lại liếc sang nhìn anh Tuấn cạnh bên gần 10 giây. Cứ thế cho đến hết 20 phút ra chơi, tiết 3 bắt đầu vô cùng chán nản với hai con người ở bàn cuối cùng của lớp. Anh Tuấn có vẻ đã ngủ quên từ lúc nào rồi, còn Thu Thảo ngồi cạnh cũng chẳng dám gọi hắn dậy vì, quanh hắn cô một kết giới mà cô có thể chạm tay vào đấy. T.G. Mặc dù biết mọi người hơi khó chịu khi có câu bình luận của tác giả chen ngang thế này, nhưng vẫn muốn xin đôi lời muốn nói, rằng dạo này đang cày lại bộ Inuyasha, nên cái từ kết giới là bị ảnh hưởng từ trong đó ra. Và cũng xin giới thiệu, MK tác giả của bộ truyện fan của Inuyasha. Còn nữa, bạn nào đang đăng truyện của MK trên S Chú Yên, thì thêm chữ, part 4. Và chương 38 nhé. Rồi, chỉ nhiêu đó thôi TVT. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.